Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 102, Thương Vương Thanh Đồng Tước. Góc truyện audio.com. Tác phẩm nghệ thuật là có sinh mệnh. Bọn chúng gánh chịu lấy người chế tạo cảm xúc. Bọn chúng nhìn chăm chú lên người sử dụng nhân sinh. Sau đó đem những vật này nhiều đời truyền thừa tiếp. Thẳng đến bọn chúng cũng vỡ vụn ngày đó. Nhưng là cho dù đã vỡ vụn, tại chính thức chi âm người trước mặt, những cái kia hứa lưu lại, như cũ tản ra óng ánh ánh sáng lóa mắt màu. Không biết lần thứ mấy lại tại trong mộng nhìn thấy một cái kia tràng cảnh. Mãnh liệt chạy tới địch nhân. Địch nhân không ngừng đến từ mặt đất, không ngừng đến từ đối phương, cũng tới từ triều đình nội bộ, thậm chí đến từ trên trời. 500 năm năm tháng, nguyên bản cường thịnh đế quốc đã trở thành hư thối chiến xa. Sau cùng ra sức đánh cược một lần, lại chỉ rơi vào bại vong. Hình ảnh bên trong cao lớn anh vĩ nam tử làm càn cười lớn đạp lên cao lầu. Nhìn xem xa xôi trên trời cùng trên mặt đất địch nhân. Nâng chén uống rượu, cao lầu cuối cùng bị triệt để thiêu tẫn. Nương theo lấy đế vương sự nghiệp vĩ đại cùng dã tâm cùng nhau bị mai táng. Thanh đồng bình rượu rơi trên mặt đất. Lăn lộn rơi xuống ở trên mặt đất. Đồng Việt Phong chậm rãi mở to mắt. Thở dài. Nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Cái này một tòa thành thị còn không có ngủ say. Bên ngoài còn có thể nhìn thấy cỗ xe ánh đèn. Hiện đại ban đêm cùng hắn chỗ quen thuộc lúc sau đã không giống. 10 giờ hơn. Bên ngoài đồng dạng còn náo nhiệt. Hắn bị đánh thức. Trong lúc nhất thời không có buồn ngủ. Rửa mặt, dứt khoát mặc đồ ngủ. Giờ đèn đi đến một cái giá sách bên cạnh. Nơi này là hắn vật siêu tập. Là hắn dùng một đời đến siêu tập trở về bảo vật. Hắn đã quyết định tại sau khi hắn chết. Đem những thứ này đồ cất giữ toàn bộ quyên tặng ra ngoài. Nhưng là có một kiện phải chăng muốn quyên ra ngoài. Hắn còn một mực do dự. Hắn vuốt ve giá sách bên trên cái kia đặc thù đồ cất giữ. Kia là thanh đồng khí. Là một tôn thanh đồng tước. Đánh thể đáy bằng. Lưu có chút thêm rộng. Phần đuôi hơi ngắn. Phía trên có tinh tế đường vân. Nhìn qua tao nhã tôn quý. Dưới đáy có. Dùng hiến dùng rót. Chỉ là một chỗ có cái hố đi xuống vết tích. Tựa hồ là ném tới trên tảng đá dấu vết lưu lại. Ảnh hưởng chỉnh thể mỹ quan, để người cảm thấy có chút đáng tiếc. Đồng Việt Phong trong tai nghe được thanh âm già nua. Tiểu Gia Hòa, ngươi lại làm giấc mộng kia rồi. Đồng Việt Phong đã tóc trắng phơ, nhưng là tại thanh âm này trong miệng, như cũ chỉ là Tiểu Gia Hòa. Hắn cười cười, nói, đúng vậy a, tước lão tiên sinh, lại làm, có chút ngủ không được. Tác phẩm nghệ thuật là có sinh mệnh của mình. Đây là hắn thường thường treo ở bên miệng một câu. Nhưng là cái này cũng không chỉ là một câu nói xuông. Hoặc là nói, cái gọi là trừu tượng khoa trương miêu tả. Mà là một cái thật thà kết luận. Hắn từ nhỏ liền có thể nghe được cổ khí thanh âm. Sau đó một mực đem cái này đến từ thương triều thanh đồng tước bảo hộ ở bên người. Tại cái này thanh đồng tước chỉ điểm, chậm rãi trở thành toàn bộ thần châu phạm vi bên trong đều ít có danh hiệu nhà lịch sử học. Cùng nghệ thuật gốm đại sư, một đời cũng coi là đầy đủ đặc sắc. Hắn ngồi xuống, đem tao nhã nặng nề thanh đồng tước lấy xuống, nâng đỡ kính viễn thị. Thở dài, lại mơ tới a, không biết ta còn có thể mơ tới mấy lần. Không biết ta sau khi đi. Còn muốn trôi qua bao lâu, người mới có thể gặp lại có thể nghe được ngươi thanh âm người a, thanh đồng tước cũng không thèm để ý, nói. Kiểu gì cũng sẽ gặp phải, ta có thể sinh ra linh trí, có thể nhìn thấy cái này thời đại, đã là tốt nhất tạo hóa. Như vậy chôn vùi cũng đã không có cái gì không hài lòng. Đồng Việt Phong không nói gì thêm, chỉ là hoạt động dưới thân thể, nói. Tước lão tiên sinh, khó được người cũng thức tỉnh. Hãy nói một chút đi. Đế tân cố sự, thanh đồng tước nhàn tản đàm luận. Nó chỉ là đã từng được trưng bày tại thương vương cái bàn bên trên rượu tước. Biết rõ, không nhiều. Chỉ là đã từng bị không ngừng xem như chân bảo lưu truyền qua. Cho nên đối với đồ gốm cổ vật có đầy đủ cao phân biệt năng lực thôi. Nói tới cố sự cũng rất đơn giản. Bất quá là Thương Vương như thế nào ra sức dẫy dụa tại thời đại kia vũng bùn. Cuối cùng thất bại, Thương là coi trọng quỷ thần rất tại luật pháp quốc gia. Đến đế tân thời đại, trèo chống 500 năm Đại Thương đã gần như sụp đổ. Vương thất, thân tộc, còn có Vu gia, chư hầu, đều mắt lom lom nhìn chằm chằm Đại Thương. Thanh Đồng Tước đàm luận, đế tân là lấy ấu từ thân phận đăng cơ trở thành vương. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, vậy vẫn là người thiếu niên. Nhìn quanh thần phi, giảng thuật hắn lực lớn không gì sánh được. Anh vĩ chi khí, giảng thuật có cái nô lệ thiếu niên quỳ ở đế tân trước người. Bị dùng lên, thiếu niên kia gọi là Văn Trọng. Còn có cái nô lệ gọi là Phi Liêm. Con của hắn có thể sức đấu sư hổ. Hiệu chung với đế tân, gọi là Ác Lai. Giảng thuật đế tân hủy bỏ vạn sự đều nghe quỷ thần chế độ. Không còn lấy lượng lớn nô lệ huyết tế tổ tiên. Thậm chí để nô lệ tòng quân. Dùng lên không có tổ tiên công lao sự nghiệp tiểu nhân. Cuối cùng chọc giận chư hầu cùng quỷ thần. Binh bại. Đây là Đổng Việt Phong nghe qua rất nhiều lần cố sự. Nhưng là hắn như cũ không có biểu hiện ra không kiên nhẫn. Sau một hồi, hắn vươn tay vuốt ve Thanh Đồng Tước. Thở dài. Có đôi khi ta biết hồi tưởng một tiếng này. Phải chăng chỉ là giấc mộng. Mấy chục năm qua cũng đi qua rất nhiều địa phương. Nhưng là không còn có nhìn thấy giống như ngươi đặc thù cổ khí. Thanh Đồng Tước tựa hồ hao hết đoạn thời gian này góp nhặt tinh lực. Không còn trả lời. Đổng Việt Phong cười cười. Hắn đã thành thói quen loại này thỉnh thoảng thức giao lưu. Chỉ là không biết. Có thể hay không tại nó một lần ngắn ngủi ngủ say sau khi tỉnh dậy. Lại phát hiện mình đã trước một bước mà đi nữa nha. Đại khái sẽ đi. Không biết đến lúc đó nó biết nghĩ như thế nào. Đổng Việt Phong thở dài. Đem Thanh Đồng Tước một lần nữa trả về. Chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Điện thoại di động chớp động phía dưới. Lão nhân tính cách tương đối cẩn thận tỉ mỉ. Nghĩ đến hôm nay cùng học sinh nói qua sự tình. Tưởng rằng tìm được đối ứng tư liệu. Mở ra về sau. Lại phát hiện là hắn mang qua một giới học sinh bầy. Có cái học sinh phát cái hình ảnh. Là cái tuổi trẻ ngay tại chế gốm. Đổng Việt Phong lúc đầu không thèm để ý. Nhưng nhìn đến cái kia đồ gốm thời điểm. Cả người lại ngốc trệ ở, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Cơ hồ là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía được bảo hộ lên Thương Vương Thanh Đồng Tước. Hắn cảm thấy tương tự đồ vật, chỉ là một tia, nhưng là cực kỳ tương tự. Là cái kia Thanh Đồng Tước ngẫu nhiên đề cập, thần châu thần đại khí tức. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Luống cuống tay chân đem bức ảnh kia bảo tồn lại. Sau đó lục soát giáo trình, hoa thời gian rất lâu dùng hiện tại phần mềm các loại làm cũ lọc kính, làm đẳng cấp cao nhất phòng theo kiểu cổ lọc kính xử lý xong về sau. Lão nhân chừng to mắt nhìn về phía ảnh chụp, bàn tay bỗng nhiên run một cái. Sau một hồi, hắn cầm điện thoại di động lên, đánh ra một hàng chữ, xóa lại đổi, đổi lại xóa, đây là ai làm? Vệ Uyên ngày thứ hai thời điểm xuất phát tiến về ứng thiên phù tâm lý bệnh viện. Đường sắt cao tốc tới mục đích cũng tốn không mất bao nhiêu thời gian. Hắn đi có chút sớm. Tại lúc trước hắn còn xếp một cái tiểu nữ hài. Cả người cúi đầu không nói lời nào. Tản mát ra u ám trầm thấp khí tức. Còn có một tia tử khí. Loại kia tĩnh mịch là tự nhiên từ nàng hồn bên trong tràn ra. Vệ Uyên đều có thể cảm giác được. Đứa bé kia cúi đầu. Không nhúc nhích. Vệ Uyên nhặt lên một đường an tâm ninh thần phù chú. Sau đó đem phù này chú khí tức đánh vào tiểu nữ hài trên thân. Loại khí tức kia tiêu tán chút. Nhưng là như cũ vẫn còn ở đó. Là loại kia phiền toái nhất trạng thái. Vệ Uyên thở dài. Loại trạng thái này, khả năng có đạo trưởng có thể xử lý. Nhưng là tuyệt không phải hắn loại này tu sát sinh hộ pháp kiếm tu sĩ có thể giải quyết. Nếu như là tu hành pháp kiếm đạo sĩ, nguyện ý xuất thủ có thể chém vỡ tâm ma, để tâm cảnh của nàng khôi phục bình thường. Rất nhanh có người gọi. Cô bé kia phụ mẫu nắm kéo nàng đi vào. Vệ Uyên yên tĩnh chờ đợi. Đi qua hơn một giờ, cửa mở ra, cô bé kia đi tới. Khóe mắt có nước mắt. Vệ Uyên kinh dị phát hiện, tiểu nữ hài này trên người u ám chi khí thế mà đã tán đi rất nhiều. Thậm chí sắp đều tan biến. Có mặc áo khoác trắng, khuôn mặt thanh tú an bình nữ tử đi tới. Nàng nửa quỳ hạ thân, cùng cô bé kia nhìn nhau, đưa tay sờ sờ tóc của nàng. Tiếng nói nhu hòa nói, ghi nhớ, người muốn đối mặt nó. Tiểu nữ hài trùng điệp nhẹ gật đầu. Nữ bác sĩ đưa tay từ trong túi lấy ra một cục đường, đưa cho đứa bé kia, sau đó đứng lên, nhìn về phía Vệ Uyên, nói, mời vị kế tiếp người bệnh vào đi. Vệ Uyên đứng lên, đối với bác sĩ này có một chút hảo cảm, sau đó đi vào, bác sĩ hỏi thăm qua Vệ Uyên tình huống, có chút trầm ngâm, cho ra ý kiến, sau đó chỉ bên cạnh giường bệnh. Mỉm cười nhu hòa yên tĩnh, nói, đây không phải rất khó giải quyết vấn đề, chỉ cần bình thường chú ý chút, phối hợp dược vật trị liệu có thể rất nhanh khôi phục. Người ngủ trước một hồi, ta sẽ cho ngươi thôi miên trị liệu. Đương nhiên, nếu như không có ý tứ, có thể ở trên ghế salon nằm trên tiếp nhận trị liệu. Vệ Uyên quyết định ngồi ở trên ghế salon, phóng khai tâm thần. Gọi là Vương Kỳ bác sĩ ngồi tại đối diện, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của hắn. Ngón tay có chút mát mẻ, Vệ Uyên thân thể suýt nữa căng cứng ở, cũng không phải là bởi vì tiếp xúc, mà là ngọa hổ lệnh bài rung động khẽ kêu. Với hắn linh đài thoáng qua một đường suy nghĩ, ngọa hổ trầm thấp gào thét chỉ hướng phía trước dung mạo thanh tú khí chất an tĩnh bác sĩ. Đại yêu bá kỳ. Hiện tại cái này một cái tại Tần Hán năm bên trong bị rộng khắp tế tự yêu tộc đại yêu ngón tay chính chống đỡ lấy mi tâm của hắn. Vệ Uyên đã dự đoán qua rất nhiều lần gặp được Sơn Quân thị nữ. Cùng Sơn Quân tình huống, có thể hắn tuyệt không có dự liệu được loại tràng diện này. Chính mình là người bệnh, mà đối phương là một cái nhìn qua rất phụ trách bác sĩ. Gặp nhau thời cơ trường hợp là trị liệu. Bất quá nàng thế mà không có nhận ra mình, là bởi vì bá kỳ cái này mộng yêu chỉ dựa vào trong mộng lạc ấn xác nhận bản thể, mà không có để ý dung mạo của mình sao? Vệ Uyên suy nghĩ chuyển động, biết đây tuyệt đối không phải là một cái thích hợp thời cơ xuất thủ. Chính mình chưa chắc là đối thủ của đối phương, mà tại bệnh viện loại này cao nhân khẩu mật độ địa phương. Một khi đem bá kỳ bước đến tuyệt lộ, có thể sẽ tạo thành Vệ Uyên tuyệt không nguyện ý gặp đến hình ảnh. Còn số thương vong to lớn. Mà nếu như mặc kệ, đối phương thế nhưng là ăn mộng đại yêu. Yêu mê cùi nhất tộc thượng vị yêu tộc. Giấc mơ của mình chưa hẳn giấu giếm được đối phương. Biết rơi vào bị động. Hiện tại mục đích quan trọng nhất là tự vệ. Cùng làm cho đối phương không đến mức tại chỗ bạo tẩu. Sát thương vô tội. Cần phải lấy tương đối ưu thế, để bá kỳ mất đi dũng khí xuất thủ, nên lựa chọn ngăn được, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay, nói một cách khác, cùng loại với hạch uy hiếp loại hình phương thức, không chủ động xuất thủ, không biểu hiện ra bối rối hoặc là quá mức tỉnh táo, biểu hiện được thong dong, làm cho đối phương trong lòng mình lo lắng e ngại. Từ đó không dám ra tay. Vệ Uyên trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Trong khoảng thời gian ngắn có phán đoán cùng quyết định. Thần sắc hắn an bình. Khống chế thân thể tự nhiên buông lỏng. Sau đó nhắm mắt lại. Bá kỳ nhập mộng. Đây là đã tiến hành qua rất nhiều lần làm việc. Nhưng là lần này. Nữ tử thần sắc lại đột nhiên biến đổi. Nàng nghe được có tiết tấu nhẹ vang lên. Tại đó cổ lão lại hiện đại, chân thực lại hư ảo mộng cảnh bên trong. Quen thuộc nam tử ngay tại chế gốm. Động tác thần thái cẩn thận tỉ mỉ. Lại dẫn thiên truy bách luyện thành thạo thong dong. Bá kỳ thân thể nhỏ cứng. Một loại sợ hãi tự nhiên nổi lên. Sau đó chế gốm nam tử ngẩng đầu. Nhìn về phía trong mộng của nàng thân thể. Trong hiện thực, lúc đầu nhắm mắt lại người bệnh mở to mắt. Trong mộng, hiện thực, thật giả hư ảo. Con mắt màu đen tĩnh mịch bình tĩnh. Đồng thời nhìn về phía Vương Kỳ. Sát theo đó Bá Kỳ nghe được bên tai có bình thản tiếng cười. Muốn hẹn trước đến ngài thật đúng là tốn ta một chút công phu a, bác sĩ Vương. Vệ Uyên ngồi ở trên ghế salon. Hơi hướng về sau dựa vào. Hai tay mười ngón giao nhau. Ngữ khí tận khả năng thong dong mà tự nhiên. Nói. Hay là nói. Ta cần phải xưng hô ngươi là. Bá Kỳ. Cách Trương.